Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 460, tính toán đi Huyền Châu Đào Bảo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao, tâm thần chung một trận nước gợn nhộn nhạo sau, nguyên bản minh khắc ở thần hồn chung nào đó quỷ dị cao thâm đặc thù dấu hiệu, cho bụi giống nhau chôn vùi, bọn họ. Quả thật là sửu sửu kia bất hạnh cha mẹ. Ô oa ô oa ô oa. Vừa mới phản hồi thế giới hiện thực, một trận thê lương trẻ con khóc nháo thanh truyền vào Diệp Phong trong tai. Phong ca ca, mau đến xem sửu sửu a. Đậu đậu ôm trong lòng ngực không ngừng khóc nháo búp bê Tây Dương, chân tay luống cuống nói, sửu sửu không biết sao lại thế này. Ngủ ngủ liền biến trở về trẻ con bảo bảo, sau đó không ngừng khóc nháo, như thế nào đều hống không tốt, nàng có phải hay không sinh bệnh? Vèo một tiếng, đậu đậu nói vừa mới vừa dứt, một cái tiểu loài bò sát liền lẻn đến Diệp Phong trên cổ. Bốn con bụ bẫm chân ngắn nhỏ gắt gao ôm cổ hắn. Sửu sửu đầu nhỏ gắt gao dán Diệp Phong khuôn mặt, bi thương trong mắt tràn đầy mất. Mà tìm lại chua xót nước mắt. Ngoan, đừng lại thương tâm a. Bà bà sẽ vĩnh viễn đều thương ngươi, ái ngươi, sủng ngươi, bảo bối ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống sửu sửu. Diệp Phong nghẹt ngào phùng sửu sửu đầu nhỏ, hôn nàng sửu sửu tiểu ngạch đau đầu tâm không thôi. Thực hiển nhiên, chí thân chi gian có vận mệnh chú định một tia cảm ứng. Đặc biệt là linh giác nhất phát đạt anh ấu nhi nhóm. Sửu sửu rõ ràng là cảm ứng được chính mình vừa rồi hoàn toàn mất đi thứ quan trọng nhất, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn thê lương khóc nháo. Nhưng sửu sửu tiềm thức chung thứ quan trọng nhất chính là ba ba. Ẩn ẩn chung cho rằng ba ba đã không có hoặc vứt bỏ nàng. Hiện tại một lần nữa thầy vẫn luôn làm nàng thấp thỏm lo âu ba ba, cũng liền không khóc không náo loạn, mà là vẫn luôn gắt gao ôm ba ba cổ, sợ hơi một buông tay ba ba lần sẽ lại lần nữa biến mất không thấy, sau đó rốt cuộc tìm không trở lại. Ngoan, đừng lại thương tâm a, mụ mụ cũng sẽ vĩnh viễn đều thương ngươi, ái ngươi, sủng ngươi, bảo bối ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống sửu sửu. Rốt cuộc tùng một ngụm đại khí, đậu đậu cũng vẻ mặt đau lòng thân nổi lên sửu sửu cái chán. Cạc cạc cạc cạc, sửu sửu một lần nữa lộ ra vui sướng khuôn mặt tươi cười. Cười đến sáng lạn như hoa, nghe này phá lệ vui sướng khanh khách thanh, luyện cấp cuồng ma trong lòng, phá lệ chua xót, sửu sửu hiện tại là chân chính thuộc về nhà bọn họ bảo bảo. Không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào tới đem nàng từ chính mình bên người đoạt đi. Nhưng kết quả này, đối ngây thơ vô tri sửu sửu tới nói, lại là cực kỳ thảm thống nhân sinh trải qua. Diệp Phong sẽ đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng, cũng làm sửu sửu vĩnh viễn đều không cần lại trải qua lần thứ hai. Trở thành chư thiên vạn giới trung cường giả chân chính, mới sẽ không làm chính mình thân nhân gặp cùng loại tai nạn. Luyện cấp cuồng ma cường giả chi tâm, lần đầu tiên chân chính hướng chư thiên vạn giới kéo dài tầm nhìn, quyết định lòng ra, đã tiếp xúc đến tương đối cao cấp thiên địa trung địa tiên giới luyện cấp cuồng ma, trưởng thành ra tung hoành chư thiên vạn giới cường giả hùng tâm. Đây là thực tự nhiên, cũng là tất nhiên kết quả. Xét đánh một đạo sấm sét tách ra Diệp Phong trong đầu khói mù. Diệp Phong cảm thấy chính mình tâm linh xưa nay chưa từng có chừng lượng. Hồng hoang tam trảm đột nhiên sinh ra, luyện cấp cuồng ma lực công kích, đạt tới hoang cấp tam giai, long 18 đệ nhị cảnh, hoang long 18 bước, cần tá lấy như sau kỳ vật phụ trợ tu luyện, nếu không có tổn hại vô ích, linh nguyên quả, có thể làm trường sinh cảnh tu sĩ nội thiên địa. Diễn sinh ra ngụy linh mạch, nhưng đem hoang long 18 bước tu luyện đến hoang cấp cấp thấp đại viên mãn, cũng chính là hoang cấp tam giai đại viên mãn. Nhìn đến nơi này, Diệp Phong trong lòng ẩn ẩn có một tia hiểu ra. Xem ra tiên cảnh tu sĩ đặc thù chi nhất chính là nội thiên địa chung diễn sinh ra thuộc về chính mình linh mạch. Lực công kích bất đồng với thân pháp, cường đại lực lượng chỉ cần căn cơ cũng đủ vững chắc. Không cần linh tính cũng có thể vô hạn dục sinh, nhưng thân pháp khiếm khuyết linh tính lại khó có thể đột phá thiên cấp. Nếu có thể được đến linh nguyên quả, dùng hoang long 18 bước bí pháp tu luyện ra ngụy linh mạch. Không chỉ là đối thân pháp, đối chính mình lực công kích khả năng cũng sẽ sinh ra chất biến hóa. Hư vô căn có thể làm tu sĩ pháp lực tiến hóa ra một tia hư vô không gian thuộc tính. Đến chi, nhưng đem hoang long 18 bước tu luyện đến hoang cấp trung giai đại viên mãn. Cũng chính là hoang cấp lục giai đại viên mãn. Còn chưa đủ à? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Căn cứ thực tiễn kiểm nghiệm, quỷ di phù thân pháp đạt tới hoang cấp thất giai. Diệp Phong cho rằng, quỷ di phù này ngoạn ý ở trong thế giới này tuy thuộc cực kỳ hiếm lạ hạch đạo cấp tài nguyên, nhưng đối địa tiên giới những thiên tài mà nói, chỉ sợ đều không phải là sang quý chiến lược tính tài nguyên. Âu Dã gia tộc vì thánh vị việc, khẳng định sẽ phái ra chân chính thiên tài ở trường sinh lôi chung tới kiếp sát chính mình. Thậm chí liền tổ chức trường sinh lôi tam cung, chỉ sợ đều sẽ đối chính mình không có hảo ý. Nếu muốn làm chính mình ở trường sinh lôi chung có tự bảo vệ mình chi lực, cần thiết đem chính mình thân pháp tăng lên tới xưa nay chưa từng có hoang cấp cao giai. Năm tháng thạch có thể làm tu sĩ pháp lực tiến hóa ra một tia thời không hiệu ứng. Đến chi, nhưng đem hoang long 18 bước tu luyện đến hoang cấp đại viên mãn. Phía dưới thân pháp cấp, bậc Ly Diệp Phong có thể tu luyện khoảng cách còn tương đương xa xôi dài lâu. Diệp Phong thoáng xem lúc sau liền không hề tốn nhiều tâm tư, mà là đem tâm tư tập trung tới rồi linh nguyên quả. Hư vô căn, năm tháng thạch này tam dạng kỳ vật mặt trên, này tam dạng kỳ vật, cửu châu văn hiến đều không sở tái, rõ ràng không phải thế giới này có khả năng sản xuất ngoại lai thần vật. Này, này nhưng nên đi đâu mà tìm a? Long 18 là Kim Long Thế Gia gia truyền thần công. Như vậy nhà bọn họ truyền thừa bảo tàng bên trong, khẳng định bị có tu luyện môn thần công này phụ dược. Kim Long Thế Gia truyền thừa bảo tàng xa ở, cực kỳ xa xôi Huyền Châu Huyền Cực Điện. Đối hải ngoại Huyền Châu Diệp Phong là hai mắt luống cuống hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Cực Điện có bao nhiêu hung nhiều hiểm cũng là hai mắt mờ mịt. Luyện cấp cuồng ma vốn định tu luyện thành cái thế cao nhân sau, lại đi Huyền Châu đi dạo, giúp Sửu Sửu đem thuộc về nàng truyền thừa thuận tiện thu hồi. Nhưng hiện giờ xem ra, lại không thể không trước tiên đi mạo một lần đại hiểm. Quyết định đi Huyền Châu Huyền Cực Điện mạo hiểm phía trước, Diệp Phong quyết định trước đem chính mình tiềm lực khai quật đến cực đến. Hắn hiện tại chịu giới hạn trong tinh thần cảnh giới, tu vi tiềm lực đã tu luyện đến cực đến. Thân pháp nếu vô đột phá, sức chiến đấu trường đến lại cao cũng chỉ có thể là hướng lên trời phóng đại pháo. Cùng ông trời không qua được, còn có cái gì tiềm lực nhưng đào. Diệp Phong kế tiếp mấy ngày, toàn lực tu luyện ma võ. Ma võ luận này chỉ do phá sản ngoạn ý, yêu yêu đọc sách, này tiến độ đầy đủ chứng minh rồi phá sản vĩnh viễn đều là nhẹ nhàng nhất cũng nhanh nhất tiệp vô. Thượng thần công, luyện cấp cuồng ma đem cướp sạch đến thiên triều hoàng tộc ngàn vạn năm tích lũy linh thạch tài. Nguyên, bại tới rồi tiếp cận 1/3 trình độ khi, hắn đã bại không đi xuống, lại muốn phá kén thành điệp. Cái gì, ngươi muốn đi Huyền Châu Huyền Cực Điện? Thiên hậu xoa xoa phát chướng cái chán, hống nói, Phong Nhi, ngươi mới từ Thiên Châu làm ầm ĩ một vòng, lại muốn đi Huyền Châu lăn lộn, làm gì nhất định phải đem chính mình làm cho vất vả như vậy? Có thể hay không thoáng nghỉ một chút, ở nhà an an ổn ổn hưởng một hưởng thanh phúc? Ngoan, lần này ta liền không đi làm ầm ĩ à. Chờ ngươi lại trưởng thành chút, trường soái chút, mẫu thân nhất định bớt thời giờ tự mình bồi ngươi đi Huyền Châu nhìn xem phong cảnh. Sẽ giúp ngươi ở Huyền Châu chọn thượng mấy môn hảo tức phụ a. Ai, ở thân mụ trong mắt, mấy đứa con trai vĩnh viễn đều là còn không có lớn lên oa oa. Thiên hậu vì chính mình bảo bối nhi tử không hề lăn lộn chính mình mạc nhỏ. Liền tìm tức phụ loại này thuần túy là hống tiểu hài tử chiêu số đều không thể nề hà dùng tới. Cũng coi như là thật liều mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.